Ai cũng không biết nhiệm vụ lần này sẽ gặp được cái gì. Lông mai manh như vậy trang điểm, nếu bị Tang Thi truy, một phen là có thể kéo trụ nàng váy túm đảo. Hết chương.